Nữ thần trở về, chương 84, góc truyện audio.com. Người phụ trách thấy Ninh Tây và Juliana thân mật giống như chị em tốt, ánh mắt nhìn Ninh Tây như đang nhìn một người trên trời rơi xuống. Nếu đã cùng diễn viên nổi tiếng quốc tế quan hệ tốt như thế, vì sao còn về nước phát triển? 2 giờ 50 phút, buổi họp báo chưa chính thức bắt đầu, nhưng phóng viên được mời tới đã tới sớm tập trung đông đủ, MC đứng ở trên sân khấu giới thiệu một số nhân vật có mặt hôm nay. MC còn mang theo một tai nghe nội tuyến, như vậy có thông tin gì mới có thể nhận tin sớm nhất có thể, sau khi nghe nhận tin trong phim có một diễn viên người Trung Quốc hơn nữa còn đóng vai phụ quan trọng, vẻ mặt ngưng đọng. Tôi rất cảm ơn sự có mặt đầy đủ của các vị phóng viên, để báo đáp các vị tôi xin được cung cấp cho các vị một thông tin mới nhất về bộ phim. MC cười ha hà nói. Đạo diễn Joseph nói, bên trong bộ phim điện ảnh Vũ trụ vô địch 2 có một nhân vật phụ quan trọng, và diễn viên đóng vai diễn này chính là một nữ diễn viên là người nước ta, mọi người có thể đoán xem diễn viên này là ai. Toàn hội trường ồ lên, trong phim có diễn viên người Trung Quốc, điều này trước giờ một chút tin tức cũng không nghe nói. Khách mời và phóng viên ngạc nhiên quá mức, hồi lâu sau mới có phản ứng. Mặc dù không biết là diễn viên nào, của công ty nào nhưng phải nói là diễn viên đó quá kỳ lạ, lại không lấy chuyện này tuyên truyền cho bản thân. Tưởng Vân, lần này thật sự là cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu, bọn mình cũng không được vào đây. Một cô gái mặc áo khoác màu lam trẻ tuổi mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Tưởng Vân. Cậu thật lợi hại, nghe nói muốn có giấy mời vào đây rất khó, không phải có tiền là có thể có. Có tiền sao? Tưởng Vân khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Có tiền cũng chưa đủ, còn cần quan hệ và mặt mũi nữa đấy. Mấy cô gái trẻ tuổi nghe nói thế, lại cực kỳ hâm mộ. Các cô mặc dù không rõ thân phận của cô gái này, nhưng từ cách ăn mặc của Tưởng Vân có thể thấy được cô ấy là tiểu thư nhà giàu, hơn nữa giao thiệp phải rất rộng. Mọi người nghe xem, trong bộ phim này có diễn viên người Trung Quốc. Trong số các cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn những người còn lại kích động nói. Không biết minh tinh lợi hại kia là ai đây? Có cái gì mà lợi hại, ở trong bộ phim diễn vài cảnh, nói vài câu thoại. Tưởng Vân trong giọng nói mang theo chút khinh miệt, chẳng phải cũng có nhiều diễn viên trong nước như thế sao? Mấy cô gái trẻ liền thấy xấu hổ, các cô cực kỳ thích Hâu, nhưng cũng thích một số nghệ sĩ trong nước. Tưởng Vân nói như vậy là xem thường những kia diễn viên trong nước. Cậu xem thường nghệ sĩ như thế, sao còn chạy tới đây làm gì? Một cô gái ngồi phía trước bọn họ đột nhiên quay đầu khinh thường nhìn Tưởng Vân. Nghệ sĩ trong nước ăn cơm uống nước gì của nhà cô không, nói chuyện cũng phải lưu lại cái đức. Cô nói cái gì, sắc mặt Tưởng Vân khó coi giống như mặt ếch, ngực phập phồng tức giận, nếu không phải MC lên tiếng yêu cầu mọi người im lặng, buổi họp báo sắp bắt đầu, không chừng cô đã cùng đối phương cãi vã. Mà lúc này, ngay tại hội trường đã có phóng viên đem tin tức có diễn viên người Trung Quốc tham gia trong phim Vũ trụ vô địch 2 đăng lên mạng. Xem tin tức này trên mạng, có một nửa cho rằng chỉ là tin tức giả để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh, một nửa có thái độ hoài nghi. Trung Quốc mặc dù phát triển khá mạnh trong lĩnh vực phim ảnh giải trí, nhưng vươn ra thị trường. Góc truyện audio.com, quốc tế không thuận lợi. Hiện tại một số người nước ngoài đầu tư ngành điện ảnh, để lấy lòng khán giả Trung Quốc cũng cố ý sắp xếp một số diễn viên Trung Quốc đóng vai quần chúng hay thỉnh thoảng có khen Trung Quốc vài câu. Kiểu như thế khán giả vốn không thấy lạ nữa. Cho nên tin diễn viên Trung Quốc tham gia bộ phim Vũ trụ vô địch 2 truyền ra không lấy được sự quan tâm quá nhiều của dư luận. Ở hội trường buổi họp báo, MC nhận được tin mọi người trong đoàn làm phim có mặt đầy đủ, đã sẵn sàng xuất hiện đến, liền cười nói. Hiện tại chúng ta hoan nghênh đạo diễn và diễn viên chính phim điện ảnh Vũ trụ vô địch 2 xuất hiện nhiều. Lúc đạo diễn Joseph xuất hiện toàn hội trường lễ phép vỗ tay, thái độ mọi người vẫn nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không thể coi là nhiệt liệt bởi vì bọn họ mong đợi nhất là sự xuất hiện của Hâu và Juliana. Quả nhiên là khi Juliana xuất hiện, toàn hội trường phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bầu không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. MC để Juliana chào hỏi vài câu với người hâm mộ xong mới giới thiệu mời nam chính Hâu đi ra, lập tức có tiếng thét chói tai của fan nữ đủ để bay cái nóc nhà. Được đón tiếp nhiệt tình như thế, người của đoàn làm phim Vũ trụ vô địch 2 cũng rất cao hứng, mặc dù hai bên ngôn ngữ bất đồng, nhưng Hâu và Juliana rất thân thiện, không khí của hội trường rất tốt. MC tiếp tục giới thiệu hai diễn viên quan trọng trong phim, nhưng nhan sắc của hai diễn viên này còn kém nhiều so với nam nữ chính, người hâm mộ còn bận nhìn nam nữ chính nên chào đón không nhiệt tình như trước. Hiện tại hoan nghênh nhân vật quan trọng thứ 5 trong phim, diễn viên Ninh Tây. MC nói xong câu đó, cố ý nhìn một vòng xuống dưới khán đài quan sát vẻ mặt của mọi người, quả nhiên thấy vô số khuôn mặt kính ngạc khiếp sợ. đoàn phóng viên quả thật cảm thấy không thật, trong đầu họ có nghĩ đến một số diễn viên có khả năng sẽ tham gia được vào bộ phim điện ảnh này, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến Ninh Tây. Ninh Tây hiện tại đang nổi, nhưng địa vị trong nước vẫn chưa đủ cao chứ đừng nói là tham gia phim điện ảnh nước ngoài. Nhưng khi bọn họ nhìn Ninh Tây mặc trên mình trang phục lộng lẫy bước ra, cho dù khó tin, nhưng rõ ràng là khi bọn họ không biết đến, Ninh Tây đã bắt đầu bước trên con đường điện ảnh quốc tế. Cách chương.